Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 338. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trong lòng có hơi cảm động, nhưng là tiểu nam chính coi như rèn luyện 1-2 năm thân thể, cũng không sánh bằng trước mặt ba nam nhân cao lớn. Thế là cô tiến đến bên tai hắn nói, đợi chút nữa nếu như tớ không đối phó được bọn họ mà nói, cậu liền chạy đi gọi người. An Tử Dục cảm thấy siết chặt, thấp giọng nói, tớ không đi. Trầm Mộc Bạch ở ba góc độ người nhìn không thấy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, nhỏ giọng nói, nghe lời. Trong đó một tên thiếu niên bất lương thấy thế cau mày nói, nói nhỏ gì đấy, đem tiền trên người lấy ra, nếu không chúng ta cũng chỉ phải tiến lên soát người. Nói xong gã còn ý vị không rõ quét mắt nhìn Trầm Mộc Bạch một chút, dáng dấp ngược lại rất không tệ, nếu không thức thời mà nói, cũng đừng trách đại ca ca không nói lễ phép. Trầm Mộc Bạch nghe vậy đem tiểu nam chính hướng bên cạnh đẩy, ngước mắt nhìn về phía mấy người, cười nói, đại ca ca, trên người chúng ta không có tiền gì. Bắp Giang tóc vàng kéo miệng cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, mày, tranh thủ thời gian. Trầm Mộc Bạch nhún vai một cái nói, được, sau đó bắt đầu ở trên người giả vờ giả vịt tìm. Trong đó hai người không khỏi đem ánh mắt bỏ qua trên người An Tử Dục một bên. Tiểu tử mày đâu, tranh thủ thời gian cho tao, liền thừa dịp hiện tại. Trầm Mộc Bạch nhân lúc ba người buông lỏng cảnh giác, đột nhiên xuất thủ, kỳ thật cô cũng chỉ có 7 phần nắm chắc, dù sao cỗ thân thể này còn nhỏ, bất quá cũng may mấy năm gần đây bắt đầu rèn luyện thân thể, đã bền chắc không ít, chỉ là Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới trong đó một người kịp phản ứng, liền tranh thủ một bên ngăn lại An Tử Dục, còn nghiến răng nghiến lợi nói, còn muốn ra ngoài gọi người. Nghĩ hay lắm, An Tử Dục hung hăng đụng gã một lần, tóc vàng bị đau, trong mắt toát ra một chút hung quang, một phát bắt được cổ áo hắn, kéo lấy tóc hắn ác thanh ác khí nói, tiểu tử mày lại dám đẩy tao, da đầu quả thực giống như là muốn nứt ra, đau nhức lan tràn toàn bộ thần kinh. An Tử Dục trừng mắt tóc vàng, liều mạng giãy giụa, bên kia Trầm Mộc Bạch nhìn thấy, cơn tức một lần liền xông lên, hướng về Tian tóc vàng đánh tới, hiện trường lan lộn loạn thành một bầy. Trầm Mộc Bạch đem An Tử Dục bảo hộ ở sau lưng, hung hăng xoa xoa răng bị đập đến đổ máu. An Tử Dục chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bảo vệ ở trước người mình, lại không có năng lực làm cái gì, nội tâm tràn đầy lo nghĩ, còn kèm theo một tia đánh bại cùng khủng hoảng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được mình vô dụng, như vậy. Hắn nhìn thấy trong đó một tên thừa dịp lạc là quay người muốn tập kích. Đầu óc ông một tiếng, quyết tâm nhào tới, gắt gao cắn cánh tay đối phương, người kia bị đau, đánh hắn mấy lần, Trầm Mộc Bạch thấy thế kém chút bị tức thành cá nóc. Lúc này mặc kệ mọi việc, liều mạng đem hai người quấn lấy cô đánh một trận ngao ngao kêu gào. Kéo qua một bên, sau đó đuổi tới phía tiểu nam chính. Cực kỳ tức giận đạp tên kia mấy cái, ba thiếu niên tóc vàng bất lương bị đánh có chút sợ. Vốn cho là hai quả hồng mềm dễ bóp, ai biết lại đụng phải miếng sắt cứng. Trên người trên mặt đều dính không ít bụi đất, ngay cả trên mặt cũng nóng bỏng. Nơi xa truyền đến tiếng kêu càng làm cho bọn họ sinh lòng thoải ý, thế là hai mặt cùng nhau dòm một lần. Nhổ nước miếng nói, hôm nay coi như chúng mày gặp may mắn. Sau đó cuống quýt rời đi, ba người bọn họ trên người bị thương, Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào, có chút chật vật thở một hơi nói, rất lâu không đánh nhau, đều cảm giác bị thụt lùi, cô xoay người sang chỗ khác, hỏi thăm tiểu nam chính, Tử Dục, cậu không sao chứ, cách chương.